Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, đan tháp thần bí khách tới. Bất quá khi bọn họ hấp tấp ở trong thành trì tìm một vòng nhưng quan hệ cũng không có phát hiện sau. Nhất thời há hốc mồm, người ta loại này cấp bậc cao thủ, nếu là thật muốn ẩn giấu đi, không bị người phát hiện, chuyện này quả là không nên quá dễ dàng. Điều này cũng làm cho đan tháp rất nhiều cao thủ hơi khẩn trương lên. Trước đó vài ngày mới thật không dễ dàng cầu ra ra xin nãi nãi đưa đi một nhóm cao thủ a. Ngày hôm nay lại tới một cái tính toán sao vậy sự việc. Tiêu Nhiên nhưng là cũng không biết. Trước đây không lâu, đan tháp mới nghênh đón một nhóm lòng mang ý đồ xấu ra hỏa. Lúc đó thật vất vả mới nghĩ biện pháp đem bọn hắn đưa đi. Vốn tưởng rằng có thể an ổn mấy ngày, rồi lại nghênh đón Tiêu Nhiên cái này thần bí ra hỏa, khiến cho toàn bộ trong đan điền là lòng người bàng hoàng. Đan tháp đông đảo cao tầng khẩn cấp tổ chức hội nghị, bắt đầu thương nghị kế sách ứng đối. Mà Tiêu Nhiên làm theo chạy đến trên đường qua một ít cần tài liệu qua. Không sai, lúc này Tiêu Nhiên chính ở thành chỉ mỗ một chỗ giao dịch trên chợ. Trong này cũng có một chút đấu giá các loại hình. Bất quá Tiêu Nhiên biết rõ nơi này đấu giá các đều không có quan hệ thứ tốt. Cho dù có, cũng sẽ bị triệu tập đến còn lại càng loại cỡ lớn trong thế lực đấu giá. Bởi vậy hắn đối với những địa phương kia cũng không có hứng thú. Lần trước có ở Tiêu Giao kiếm phái thu hoạch ngoài ý muốn thủy thuộc tính thạch đầu sau. Lần này Tiêu Nhiên lại sẽ chú ý đánh tại đây loại tiểu hình bán hàng rong phía trên. Tiêu Nhiên hiện ở cũng coi như là xem quan sát gần như. Chỉ cần là loại này võ giả tự phát tổ chức ra địa phương, đồng dạng muốn sao ra tay một ít chính mình vật vô dụng. Muốn sao thẳng thắn ra tay một ít chính mình cũng không quen biết tài liệu loại hình. Hơn nữa định giá cách cũng sẽ không quá cao, nhưng đối lập cũng sẽ không quá thấp. Chỉ cần có thể ra tay là tốt rồi. Vì lẽ đó ở trường hợp này bên trong, nhặt nhạnh chỗ tốt tỷ lệ là lớn hơn một chút. Mà thôi Tiêu Nhiên bây giờ nhãn giới, rất nhiều những người này không quen biết đồ, vật, Tiêu Nhiên đều là nhận thức. Một cách tự nhiên, liền càng thêm yêu thích tới chỗ như thế đi dạo. Bất quá để Tiêu Nhiên có chút tiếc nuối là, lần này hắn cũng không nhìn thấy quan hệ thích hợp đồ, vật. Đúng là mua được vài loại có thể dùng đến cho Long Văn Thương tấn cấp dùng tài liệu. Còn lại thuộc tính tài liệu thậm chí ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không để ý. Ngược lại chỉ là tiện thể nhìn. Nếu không có quan hệ thu hoạch ngoài ý muốn, liền trực tiếp kiềm chế nghĩ. Hướng về đan tháp bên kia khu nhà đi tới. Lần này Tiêu Nhiên đúng là không có mạnh mẽ xông vào, mà chính là quy quy củ củ báo lên chính mình tính danh. Sau đó phía dưới người gác cổng thay thông báo. Chính mình làm là chờ ở phía dưới chờ đợi. Dễ bàn, ngài ở đây chờ, ta lập tức vì là ngài thông báo. Tên kia thủ môn đệ tử mắt thấy nhìn không thấu Tiêu Nhiên tu vi, trong lòng thầm run đồng thời, ngoài miệng cũng khách khí không ít. Sau đó hướng về phía sau một người khiến một cái ánh mắt, để người kia coi chừng Tiêu Nhiên. Chính hắn làm theo nhanh chóng hướng về trên đỉnh ngọn núi cung điện khu nhà chạy tới. Tên đệ tử này đi tới cung điện khu nhà thời điểm, trưởng môn các loại một đám người vẫn ngồi ở bên trong mặt mày ủ rũ. Bọn họ đã thương nghị nhanh một canh giờ, chẳng những không có thương nghị ra quan hệ tốt đối sách đến, thậm chí ngay cả Tiêu Nhiên chút nào tin tức đều không có. Điều này làm cho bọn họ cảm giác được sâu sắc bất đắc dĩ. Loại này đại cao thủ muốn sao không đến, muốn sao đến, chính mình bày xuống phòng ngự quả thực cũng là thùng rỗng kêu to. Bất quá làm nghe có người đến bái kiến chính mình, mà bái kiến người mình, tên lại gọi Tiêu Nhiên thời điểm, mọi người tại đây sắc mặt nhất thời đặc sắc. Trưởng môn, cái tên này, không phải là Đồng Hạo sư huynh này biến thái đệ tử chứ? Ở đây, có người sắc mặt trong nháy mắt đặc sắc, bọn họ đều nghĩ tới. Trước đây không lâu đám người này đến mục đích, cũng không liền vì là Tiêu Nhiên người này sao? Đám người này huy động nhân lực chạy tới tìm kiếm Tiêu Nhiên cùng Đồng Hạo hai người. Bất quá khi đó bọn họ cũng không ở. Ngay cả như vậy, cũng là mạnh mẽ từ đan tháp bên trong xảo trá một nhóm tài vật sau. Mới bất đắc dĩ rời đi. Chính là bởi vì có chuyện này ăn mồi. Vì lẽ đó phía dưới người kia chỉ là hơi hơi đề cập Tiêu Nhiên tên. Mọi người tại đây nhất thời từng cái nhớ tới Tiêu Nhiên như thế cá nhân tới. Lúc trước Tiêu Nhiên nhưng là cường thế luyện chế ra ngũ phẩm linh đan sau. Mới ở Đồng Hạo dẫn dắt đi qua Nhật Nguyệt Thần Giáo. Sau khi nghe nói là từ Nhật Nguyệt Thần Giáo một chỗ bí cảnh bên trong ly kỳ biến mất. Cũng không biết rằng là chết. Vẫn là làm sao. Bất quá truyền về tin tức là Tiêu Nhiên 89 phần 10 đã chết. Bởi vì còn sinh sống đệ tử. Toàn bộ bị truyền tống về đến. Chỉ có Tiêu Nhiên không thấy tăm hơi. Hơn nữa căn cứ may mắn còn sống sót người thuyết pháp. Tiêu Nhiên lúc trước nhưng là cùng một con yêu thú cấp 7 chém giết cùng nhau. Sở hữu đã tử vong độ khả thi là phi thường lớn. Càng muốn, mọi người sắc mặt càng cổ quái. Cho dù là đan tháp trưởng môn, này nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt, cũng lộ ra giờ khóc giờ cười vẻ mặt đến. Cái này cũng thật là sợ quan hệ liền đến quan hệ. Lại nói, lúc trước cái kia len lén lẻn vào đan tháp ra hòa. Không phải là Tiêu Nhiên chứ. Càng muốn, mọi người càng cảm thấy có khả năng này. Nhanh hắn đi vào, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Trưởng môn trước tiên mở miệng. Vâng, tên đệ tử kia được hồi phục. Mau mau đi chậm chậm trở về núi dưới. Cũng chỉ huy Tiêu Nhiên hướng về chỗ này đại điện đi tới. Lúc trước hắn cũng không có đoán được Tiêu Nhiên thân phận chân thật. Hiện ở căn cứ đông đảo trưởng lão nghị luận. Nhưng là đoán được trước mặt vị này. Tám thành cũng là vị kia đan tháp thần thoại Đồng Hạo đệ tử thân truyền. Cũng là vị kia tuổi còn trẻ liền vào giai ngũ giai. Đồng thời táng thân với trong Long Cốc thần bí đệ tử. Các loại truyền thuyết liên hệ ở Tiêu Nhiên trên thân sau. Để Tiêu Nhiên cả người nhìn qua càng thêm có chứa một tia sắc thái thần bí. Dọc theo đường đi, Tiêu Nhiên đều có chút không nói gì hỏi Thương Thiên cảm giác. Chính mình bất quá là về một chuyến đã từng tông môn mà thôi. Thuận tiện dò hỏi một chút sư phụ mình tình trạng gần đây. Tuy nói ban đầu là Đồng Hạo bức bách chính mình khi hắn đồ đệ. Nhưng Đồng Hạo có thể nói là vô cùng hết chức trách. Cho dù là bây giờ Tiêu Nhiên. Đối với Đồng Hạo năm đó cử động. Cũng là không có một chút nào trách tội ý tứ. Rất nhanh, tên đệ tử kia liền đem Tiêu Nhiên mang tới lớn điện ở ngoài. Sau đó Tiêu Nhiên đi vào. Chính hắn nhưng là ở lại bên ngoài. Cũng không có đi vào. Hắn có tự mình. Biết rõ đón lấy sự tình. Đã không phải là chính hắn một nho nhỏ phổ thông đệ tử có thể dính líu. Nói tiếng cảm ơn sau. Tiêu Nhiên liền lững thững hướng về cung điện vị trí đi đến. Nơi này Tiêu Nhiên cũng đã tới không ít lần mấy. Vẻn vẹn đi trong chốc lát. Liền tới đến cửa đại điện. Không chút do dự bước vào. Vừa bước vào trong đó, Tiêu Nhiên liền cảm giác được hơn 10 đạo sáng quắc ánh mắt dán mắt chính mình. Tiêu Nhiên cũng trên mặt mang theo cười nhạt ý hướng về những người kia nghênh đón. Tại những cái kia người kinh ngạc, nhưng mà, hoặc là phức tạp trên nét mặt, Tiêu Nhiên đi thẳng tới ở giữa cung điện. Đệ tử Tiêu Nhiên, gặp qua trưởng môn sư thúc, gặp qua các vị sư thúc bá. Tiêu Nhiên chắp tay hành lễ. Không có một chút nào cái giá. Tình cảnh này, xem bốn phía những người kia kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới đã tốt mấy năm trôi qua. Tiêu Nhiên lần thứ hai nhìn thấy bọn họ, lại vẫn đồng ý lấy đệ tử tự xưng. Điều này làm cho bọn họ cảm động đồng thời. Tâm tình lại có chút trở nên phức tạp. Dù sao bởi vì cái tên này, trước đây không lâu đan tháp mới tổn thất một khoản số lượng không ít tài vụ a. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 429, như vậy một chút là bao nhiêu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.